Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 9, bèo nước gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An toát mồ hôi lạnh. Không biết xảy ra chuyện gì. Sao đội trưởng đội điều tra hình sự cũng ở đây? Ông ta vội vàng dẫn theo người chạy tới. Có chứng cứ của Thẩm Cương. Lưu Vĩnh Vọng Vọng bị đưa đi. Đợi điều tra xử lý thêm. Diệp Thu Thu vô cùng cảm kích hai vị đồng chí nhiệt tình từ trên trời rơi xuống này. Cảm ơn hai vị đồng chí. Thẩm Cương thoải mái. Việc nhỏ, cô gái trông thực sự đánh được đấy. Nếu có thể tới đội chúng tôi thì hay. Đội hình sự chúng tôi rất thiếu nữ. Diệp Thu Thu biết anh ta chỉ nói đùa. Kiếp trước đúng là cô có cân nhắc đến chuyện thi vào trường cảnh sát. Nhưng cuối cùng cha mẹ nuôi của cô không đồng ý, sau đó mới biết. Cha mẹ nuôi muốn cô học một ngành kiếm được nhiều tiền để nuôi thằng em hờ kia. Đội trưởng Thẩm rất nhiệt tình. Nhưng vị bên cạnh anh ta thì từ nãy đến giờ không nói gì. Nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn đội trưởng Thẩm mấy tuổi. Trông nhã nhặn lịch sự. Nhưng lúc anh đánh tên vệ sĩ kia, ra tay không hề nhẹ nhàng chút nào. Trông thì hiền lành ôn hòa. Không biết tính cách thế nào. Ôi nghĩ nhiều làm gì. Bèo nước gặp nhau thôi. Diệp Thu Thu vội vàng thu lại suy nghĩ. Nhiệm vụ của cô khi sống lại là đi tìm Cố Đông. Làm mẹ cho Cố Đông. Như vậy, cô thở dài. Trước tiên cô phải làm vợ của Cố Thời Úc đã. Đợi Diệp Thu Thu lấy lời khai xong. Sắc trời đã tối. Cô ngẩng đầu lên. Thấy không biết Thẩm Cường và đồng đội của anh đã đi từ lúc nào. Còn chưa biết tên anh ấy là. Nhà ở đâu. Nếu sau này có cơ hội gặp lại. Phải cảm tạ người ta mới được. Diệp Trường An bước đi nặng nề vào cửa nhà. Phùng Hà Hương cũng vừa tan làm. Còn chưa kịp làm bữa tối. Bà ta xắn tay áo lên định làm cơm tối. Sao hôm nay ông về sớm thế? Trưởng đồn công an Liên Hoa sắp về hưu. Diệp Trường An muốn thăng lên một cấp nữa. Gần đây biểu hiện đều rất tích cực. Bình thường đêm khuya mới về. Diệp Trường An đổi dép. Trong lòng bức bối. Hôm nay ông ta mất mặt ở đồn công an. Tất cả đều do chuyện tốt của Phùng Hà Hương và con dâu giấu ông làm. Thúy Liên đưa Thu Thu đến trung tâm môi giới hôn nhân. Chuyện này bà có biết không? Sắc mặt Phùng Hà Hương chợt tái đi. Vừa vào nhà đã chất vấn bà ta chuyện này. Diệp Thu Thu có tai tiếng như thế. Không đến trung tâm môi giới hôn nhân tìm một lão già. Chẳng lẽ còn muốn tìm trai tân? Nó nói với tôi rồi. Bà biết mà bà không cản. Diệp Trường An hỏi bằng giọng rất gay gắt. Ông ta rất ít nổi nóng với Phùng Hà Hương. Nhưng một khi nổi nóng thì chứng tỏ là ông ta rất giận rồi. Cách Trương.